Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, nửa đêm Hắc Long Hà gặp nạn. Thấy lão đầu đi ra ngoài, biết gặp thần thông đắc đắc cao nhân. Hai cha con không dám nhiều trì hoãn, thử một cái, lại cũng nhẹ nhàng thả lỏng rời đi Tiểu Trúc Lầu. Quay đầu nhìn lại, kia Tiểu Trúc Lầu hay lại là kia Tiểu Trúc Lầu, tựa hồ không biến hóa gì. Mặc dù không quá biết ảo diệu trong đó, nhưng là giờ khắc này ở trốn chết, hai người dù cho không rõ vì sao, cũng là không tiện hỏi nhiều. Mượn màn đêm che chở, hai người ở lão đầu dưới sự hướng dẫn, tránh thoát vô số nơi cấm kỵ, lại nhẹ nhàng thoải mái liền chạy ra. Một mực bôi đen đi nửa đêm, rốt cuộc đi tới kia Hắc Long Hà bên cạnh một cái trên bờ sông. Tìm khối đá lớn nghỉ ngơi một chút. Tống Chí Liêm trước trúng độc, chính là bị thương chân. Phía sau mặc dù Dược Vương Cốc biết, cũng khôi phục bình thường. Nhưng là, trải qua nửa đêm bôn ba, cũng có chút không chịu đựng được rồi. Không ngừng la hét đau. Thái Nhất Tông trưởng môn cưng chiều dụ dỗ. Đứa bé ngoan, khổ ngươi, ta cho ngươi xoa xoa là tốt. Nói chuyện công phu, liền đem Tống Chí Liêm chân tận tình bên trong, cũng không ngại thối, không ngừng đấm bóp chèn ép. Lão ở một bên đầu nhìn, khá có chút buồn cười nói: Tống lão đệ thật là đau hài tử, cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn như vậy thương yêu, quả thật người thường không thể làm vậy. Thái Nhất Tông trưởng môn có chút ngượng ngùng giải thích: Hài tử mà, coi như hắn hôm nay 100 tuổi, ở làm cha mẹ bên cạnh, giống nhau là đứa bé, ta có thể thương yêu thời gian, cũng chỉ có vậy, lùi về phía sau có thể cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói tới chỗ này, hắn giọng không khỏi mang theo nhiều chút thê lương cảm giác. Tống Chí Liêm vốn là chuyện đương nhiên hành vi, giống như là bị điện chạm đến như thế, vội vàng đem chân duỗi trở lại, trong miệng bất an nói: Cha, ngươi chớ nói, ngươi cũng mệt mỏi, vội vàng nằm nghỉ ngơi một chút đi. Loại này quan tâm nhập phi lời nói, cũng chính là gần đây mấy ngày này, hắn mới học nói, vừa mới bắt đầu, hắn trưởng môn cha cõng lấy sau lưng hắn lên đường. Hắn còn rất không ưa, tâm lý thỉnh thoảng sẽ còn thầm hận tự có cái vô dụng cha, làm cho mình ăn khổ nhiều như vậy đâu. Dọc theo đường đi, hắn không việc gì tìm cha, một hồi muốn ăn cái này, một hồi muốn sờ cái kia, tóm lại chính là đem hắn cái này trưởng môn cha sai xử giống như cái gia súc như thế. Xoay quanh, phía sau, vô tình gặp được người đi đường đối với hắn hành vi chỉ trỏ trỏ. Nói hắn bất hiếu, là một cái nghịch tử, hắn thẹn quá thành giận, càng là tệ hại hơn hành hạ hắn cái này trưởng môn cha. Nhắc tới, Thái Nhất Tông trưởng môn thật là thế gian ít có từ phụ. Bất kể Tống Chí Liêm như thế nào càn quấy, hắn đều có thể tâm bình khí hòa đối đãi, không kiêu không vội, nhưng là theo một phục một ngày đi đường. Tống Chí Liêm nhìn tận mắt trưởng môn cha tóc trắng, càng ngày càng hơn nhiều. Nhất là gặp những thứ kia tu sĩ lúc, trưởng môn cha luôn là từ từ địa bảo vệ hắn, không để cho những thứ kia tu sĩ thương tổn đến hắn một cọng tóc gáy. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Từ trước, hắn chỉ là không biết nhân gian nổi khổ, mới có thể tứ vô kỵ đạn phải cái này muốn cái kia. Lấy vì thế giới này đầy đủ mọi thứ đều phải vây quanh chính mình truyền. Làm đi ra du lịch như vậy một vòng sau, hắn lại cũng làm không trở về hoàn khố chính mình. Vậy cũng thương được chỉ có một chút lòng xấu hổ. Theo thời gian đưa đầy, nhưng là càng để lâu càng nhiều, để cho hắn mỗi lần nhớ lại đã qua chính mình, liền hận không thể tìm một chỗ trong động chui vào. Đối với Tống Chí Liêm biến chuyển, Thái Nhất Tông trưởng môn vui vẻ yên tâm vỗ vỗ bả vai hắn. Hai người tựa sát nhau đến sưởi ấm, ngược lại cũng trước đó chưa từng có ấm áp hòa thuận. Lão ở một bên đầu nhìn đây đối với cha con chuyển động cùng nhau, tâm lý lại dâng lên một thoáng kia hâm mộ, không nhịn được nghĩ đến thần vương trong phế tích, cái kia bị hắn quan ở trong sơn động nam nhân, cũng không biết còn sống chưa. Lão đầu này không là người khác, chính là ở thần vương trong phế tích đợi 100 năm cộng lông lộ ra. tự đánh ra sau. Bốn người bọn họ may mắn còn sống sót nhân, liền bị rất nhiều người bao vây chặn đánh. Hắn ở bên trong thời điểm, vốn là bị thương nhẹ. Đang đối mặt nhiều như vậy tu sĩ phát sát sau, hắn coi như là cái huyễn linh kỳ cao thủ, cũng có chút gánh không được. Mới chạy đến 10 ngày, liền bị đám này phát điên tu sĩ dùng các loại phù bảo linh bảo cho vu khống hãm hại rồi. Đừng xem một tấm phù bảo năng lực không lớn, nhưng là gom ít thành nhiều, làm 10 tấm, 100 tờ, thậm chí là ngàn chương tụ tập trung một chỗ lúc, lượng biến thì sẽ sinh ra chất biến. Nhiều lần, con kiến cũng có thể cắn chết con voi. Đợi đến sau đó, hắn rốt cuộc chạy ra khỏi sinh thiên thời. Thương thế bùng nổ suýt chút nữa thì rồi hắn mạng ra. Một đường cứng rắn chịu đựng, hướng trong rừng sâu núi thẳm này chạy. Tại hắn 100 năm trước trong trí nhớ, nơi này là có một cái có thể trị bệnh cứu người dược vương cốc. Cũng may, hắn vận khí khá tốt. Cái tông môn này còn không có diệt tuyệt. Hắn không có bạch uổng công khổ cực đi một chuyến. Cuối cùng là sống lại. Bất quá, chỗ đó cũng có tu sĩ. Hắn ngoại thương tốt quá nhanh. Bại lộ hắn tu sĩ bản chất. Rất nhanh sẽ biết có người đoán được hắn lai lịch. Đến thời điểm, hắn coi như muốn chạy cũng chạy không thoát. Chớ nhìn hắn bây giờ tốt lanh lẹ dáng vẻ. Thực ra tu sĩ sau khi bị thương, ngược lại khôi phục rất chậm. Bởi vì phương thiên địa này linh khí khô kiệt, không có linh khí bổ sung, ám thương cũng chỉ có thể từng điểm khôi phục. Thật sự là quá khó khăn. Đang lúc hắn âm thầm than thở lúc, lại nghe từng trận phốc phốc phốc vạch nước tiếng vang lên. Nhưng là một bên Hắc Thủy Hà bên trong, cá tôm giống như là đột nhiên tạc oa như thế, không ngừng toát ra, dọa ba người giật mình. Thế nào, những cá này nổi điên sao? Không phải là muốn thành yêu chứ? Tống Chí Liêm hiếu kỳ suy đoán. Hắn là như vậy nghe người ta nói qua. Có dã thú, ủng có cơ duyên nhất định, sẽ biến thân thành yêu thú. Nhưng là không biết cái này có tính hay không? Cọng lông lộ ra lắc đầu một cái. Trực tiếp hủy bỏ. Trong nước làm sao có thể sẽ có yêu thú? Ồ, không đúng. Nói không chừng thật có. Mắt mặc dù hạ trời tối, nhưng là ở bốn chu bạch tuyết ấn chiếu xuống, hay lại là miễn cưỡng có thể thấy rõ trong nước tình huống. Càng có thể huống, cọng lông lộ ra là tu sĩ. Bọn họ có một đạo thuật pháp có thể tác dụng đến trong mắt. Có thể khiến cho ở ban đêm cũng như ban ngày như vậy nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Như vậy tiểu pháp thuật, cọng lông lộ ra còn có thể miễn cưỡng triển khai ra được. Dù sao không lãng phí bao nhiêu linh lực. Quả nhiên, khi hắn lần nữa nhìn về phía trong nước lúc, hắn liền rất rõ ràng thấy bên trong có một cái đại gia hỏa đang không ngừng làm rối lên đến. Những cá kia tôm ở nó dưới tác dụng, không ngừng lao nhanh nhảy, muốn trốn khỏi. Hắn thật tò mò, kia có phải hay không là chính là trong truyền thuyết Hắc Long. Ngay sau đó lấy ra bản thân một cái linh bảo kiếm, hướng về phía kia đại gia hỏa liền mãnh liệt đi lên. Trong lúc nhất thời nước văng khắp nơi, vô số cá tôm theo đến thủy lãng bị vỗ vào đi lên. Đem ba người quần áo toàn bộ chuẩn bị ướt, trong nước ửng đỏ một mảnh. Rõ ràng, cái kia đại gia hỏa bị thương không rõ. Đang lúc cọng lông lộ ra dự định không ngừng cố gắng tiếp tục cho cái kia đại gia hỏa trở lại một kiếm lúc, lại nghe sau lưng truyền tới vô số tiếng xé gió. Nhưng là có rất nhiều người đang dùng phù bảo đánh lén ba người bọn họ. Đi mau, gánh nước bên trong đi. Cọng lông lộ ra miễn cưỡng huy động trường kiếm đem phù bảo từng cái đón đỡ. Kéo hai cha con liền hướng trong nước nhảy xuống. Trong nước ngoài ý muốn an tĩnh. Những thứ kia bật đát được cá tôm phân tán bốn phía. Sớm liền chạy mấy dạng. Phỏng chừng cùng cái kia đại gia hỏa bị thương có quan hệ. Như vậy một trì hoãn. Nhưng là không biết nó chạy trốn đi đến nơi nào rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.